bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 379, thái tử từng bước lộ kinh tâm 12. Góc truyện audio.com, gần tối, hai vị vương phi cùng nhau bày trí một bàn đầy thức ăn phong phú, hoàn ngoại lệ chuẩn bị một bình nhỏ rượu ngon. Nhìn trên bàn mỗi thứ đều tinh xảo, Nhan Hi nhíu mày nói, mấy chuyện này, sau này hãy giao cho đầu bếp trong quân làm là được rồi. Đào Tiểu Vi tự mình giúp hắn xới cơm, khuôn mặt ngây thơ tươi cười, nàng không bị sự lạnh lùng ở hắn đánh bại, vì nàng sớm đã thành thói quen, Nhan Hi có bộ dạng này, cho nên từ trong mắt hắn, nàng nhìn ra phía dưới biểu tình băng lãnh là thành thật quan tâm. Người này nha, nói lời quan tâm cũng nói cứng ngắc như thế, người ngoài không biết còn nói hắn không biết phân biệt đi. Nhưng kỳ thực là Nhan Hi đau lòng vì Đào Tiểu Vi vất vả mà thôi. Nhan Dung có vẻ tương đối vui vẻ hơn, hắn tiếp nhận. Bầu rượu, như một tiểu miêu tham ăn nuốt một ngụm lớn nước bọt lại chuẩn bị ít như vậy chấm sao. Còn chưa đủ ta một người ăn đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng nhìn Trúc Diệp Đồng mãn nguyện, sau đó mới lấy chén rượu nhỏ rót một cốc tràn đầy. Thực sự là phong phú hoa, đệ muội có phải có việc gì vui? Hay hôm nay là ngày gì đặc biệt, nhị tẩu không thể uống rượu. Trương Ngự Y lúc gần đi đã nói những việc cần chú ý, nữ nhân có thai đầu tiên là không thể uống rượu, Đào Tiểu Vi nhớ rất kỹ. Trúc Diệp Đồng cảm động cười cười, nâng cốc đưa tới trước mặt Nhan Dung, tướng công sẽ giúp ta uống. Tiểu Đồng, nàng khó chịu sao? Nhan Dung mẫn cảm lập tức ý thức được, hắn khẩn trương quan sát trên dưới, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trúc Diệp Đồng, làn da so với ngày thường vẫn trắng mịn như ngọc cũng không. Có, màu sắc tật bệnh, hay lo lắng. Đào Tiểu Vi biết rõ Trúc Diệp Đồng là muốn chờ lúc không có ai, mới cùng Nhan Dung, hai người chia sẻ niềm vui thật lớn này, vì vậy làm bộ chịu không nổi khuôn mặt đang khẩn trương của Nhan Dung, nàng dựa trên vai, Nhan Hi tướng công, ngươi có cảm thấy đột nhiên có trận gió lạnh thổi chấm qua, ta muốn nổi hết da gà a. Nhan Hi một ngụm uống cạn ly rượu, vươn tay chụp tới, lấy đi bầu rượu trước mặt Nhan Dung, Đào Tiểu Vi thuận tay tiếp nhận, nhu thuận giúp hắn rót rượu. Nhan Hi cúi mắt thật sâu liếc nhìn nàng, vừa một ngụm uống cạn. Nhan Dung giống giận, lão thất chừa ta một chút. Trong quân doanh cấm rượu, lại là người cầm đầu binh sĩ thì càng không thể ngoại lệ, Nhan Hi cùng Nhan Dung làm gương tốt đã mấy tháng không nếm rượu cho nên hôm nay chuẩn bị cũng chỉ có một bầu rượu thật sự, lợi hại khi công. Phá thâm tình huynh đệ của họ A Cách Trương.